Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Hắn đem thân thể của nàng hướng lên trên nhắc tới. Bế lên tới vài bước liền đi tới phòng ngủ mép giường. Tô Nhiễm bị hắn phóng tới trên giường. Ngay sau đó, thân thể hắn liền đè ép đi lên. Nhiệt liệt hôn môi dọc theo xương quai xanh không ngừng xuống phía dưới. Làm nàng không chút sức lực chống cự, toàn bộ thế giới dường như biến thành một cái lệnh người choáng váng mơ mộng. Thiên địa quay cuồng, kỳ quái, chỉ có càng ngày càng kịch liệt tim đập cùng tiếng thở dốc vang vọng ở chung quanh. Rõ ràng mà liêu nhân, lửa nóng không khí, cực hạn giao hòa, có lẽ, bọn họ lẫn nhau đều yêu cầu giờ khắc này thần hồn điên đảo. Hai người ở cùng một chỗ lúc sau. Tô Nhiễm mới biết được, Diệp Sùng mỗi ngày lệ hành công tác chi nhất, chính là thông qua các loại con đường thu thập kiếp phủ du trò chơi tin tức. Không chỉ có trò chơi giả thiết tin tức, còn có điều có trò chơi người chơi tin tức, bất luận cái gì một chuyện nhỏ đều không buông tha. Cho nên, hắn cơ hồ đối mỗi cái người chơi tích phân, kỹ năng, đạo cụ không gì không biết. Nàng thế mới biết, lúc trước Diệp Sùng nói, ngươi là vừa ra tân thủ thôn đi. Bằng không ta sẽ không biết ngươi vào được nói. Không phải bắn tên không đích, chính cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, tuy rằng thu thập tin tức yêu cầu hoa rất nhiều tích phân. Nhưng Diệp Sùng cũng sẽ thông qua bán tin tức cho người khác kiếm tích phân. Cho nên hắn vẫn là thực giàu có. Không cần lo lắng vài lần thất bại đã bị pháo hôi vận mệnh. Tô Nhiễm nhớ tới ngày hôm qua bị đánh gãy đề tài. Hỏi, ngươi không có đồng tâm kết sao? Diệp Sùng nhìn nàng một cái. Ta muốn kia đồ vật làm gì? Kia sự kiện lúc sau. Ta liền đối cùng người khác hợp tác có bóng ma tâm lý. Ta thà rằng đơn đả độc đấu. Đương nhiên, tức phụ ngươi ngoại trừ. Xin lỗi, Tô Nhiễm trong mắt buồn bã. Biết đây là hắn chỗ đau, liền xoay đề tài, vậy ngươi biết có biện pháp nào có thể được đến cái này đạo cụ sao? Nhớ rõ trong trò chơi nhưng chọn nhiệm vụ sao? Diệp Sùng click mở di động kiếp phủ du trò chơi app. Mở ra nhiệm vụ giao diện, mặt trên có rất nhiều biểu hiện ra tên gọi nhưng chọn nhiệm vụ. Hắn ngồi đối diện ở bên cạnh Tô Nhiễm nói, nếu là 10 ngày một lần cưỡng chế nhiệm vụ. Thông thường người chơi đạt được đa số đều là công kích hoặc phòng ngự loại đạo cụ. Cái khác loại hình đạo cụ rất ít, nếu muốn đặc thù đạo cụ, liền yêu cầu làm này đó nhưng chọn nhiệm vụ. Đồng tâm kết cũng là như thế, Diệp Sùng lại nói. Những nhiệm vụ này không hạn chế người chơi cấp bậc, ai đều có thể nhận, nhưng là không cam đoan khó khăn, cũng không tồn tại vượt cấp khiêu chiến giả thiết. Cho nên nếu là sơ cấp người chơi lỗ mãng hấp tấp tiến vào yêu cầu cao độ thế giới liền rất phiền. Toái, nhưng có một cái chỗ tốt, chỉ cần người chơi cùng thời gian nhận cùng cái nhiệm vụ. Nhất định có thể ở trong trò chơi gặp nhau, Tô Nhiễm trầm ngâm một lát. Xoát xoát nhiệm vụ danh sách, chỉ vào trong đó một cái. Hỏi, là cái này đi, Diệp Sùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, thò lại gần hôn hôn nàng sườn mặt. Ôn nhu nói, ta Nhiễm Nhiễm chính là lợi hại, cái kia nhiệm vụ tên là tình nhân kiếp, hoan nghênh ngài tiến vào thư thế giới. Trước mặt người chơi nhân số, 4 người, nhiệm vụ tên, tình nhân kiếp, nhiệm vụ thời hạn, 3 thiên, nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được lễ tình nhân thi đấu quán quân, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng tích phân 1.000 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 1.000 điểm money chương 20 tình nhân kiếp. 1. Tuyệt đẹp thư hoãn dương cầm khúc nhẹ nhàng quanh quần, như có như không, giống như một mảnh lông chim nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Làm nhân tâm tình sung sướng lại thả lỏng, xa hoa quý khí đèn treo thủy tinh phát ra mông lung quang mang. Đem toàn bộ nhà ăn tiêm nhiễm ra một mảnh lãng mạn ái muội bầu không khí. Hồng màu nâu tượng khối gỗ vuông bàn trung ương bày tinh mỹ hoa nghệ. Tơ lụa màu trắng cơm bố bị gấp thành củ ấu nghệ thuật tạo hình. Tính chất non mềm, tươi ngon nhiều nước gan ngỗng bò bít tết, khí vị tinh khiết và thơm, màu sắc lượng lệ rượu vang đỏ. Cùng với ngồi ở đối diện anh Tuấn Nam Sĩ, hết thảy đều có vẻ như vậy hoàn mỹ. Tô Nhiễm phát hiện chính mình thay một thân màu trắng tiểu lễ phục váy. Nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, bất động thanh sắc ngẩng đầu đánh giá đối diện nam nhân. Hắn tuổi tác thoạt nhìn không vượt qua 30 tuổi, tóc đen phục tùng sơ ở sau đầu, màu trắng châm dệt sam bên ngoài phối hợp một kiện song bài khấu vàng nhạt áo khoác. Xứng với hiu nhàn quần trang, ô vuông khăn quàng, tạo hình giản lược đồng hồ, chi tiết nơi chốn tinh xảo. Hắn giống như một vị khí chất lỗi lạc anh luân thân sĩ. Yêu nhã mà tự phụ. Lúc này, đối diện nam nhân cũng chính rất có hứng thú nhìn nàng. Khóe miệng hơi nhấp, mang theo gãi đúng chỗ ngứa ôn hòa mỉm cười. Nhiều một phân tắc tùy tiện, thiếu một phân tắc thất lễ. Tô Nhiễm mới vừa tiến vào trò chơi thế giới, liền gặp phải như vậy trạng huống. Có chút không xác định chính mình thân phận, không biết nên như thế nào mở miệng. Cũng may, hệ thống kịp thời vì nàng làm ra hiểu biết đáp. Người chơi ở trước mặt thư thế giới tên là Tô Nhiễm, ngài cùng ngài bạn trai, Trì Chu Ước, đang ở tham gia một hồi trong khi 3 ngày lễ tình nhân đặc huệ xa hoa du thuyền lãng mạn chi lữ. Còn không đợi nàng đối này nhân vật giả thiết làm ra phản ứng. Chỉ nghe, xoảng một tiếng, nhà ăn bên kia đột nhiên truyền đến một trận chói tai rách nát thanh. Tô Nhiễm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một chương bàn ăn bên, ăn mặc một thân màu đen tu thân tây trang Diệp Sùng sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn đột nhiên đứng lên hành động, khiến cho trên bàn chén rượu té rớt trên mặt đất che kín pha lê mảnh nhỏ, màu đỏ rượu chính theo bàn duyên từng giọt nhỏ giọt xuống dưới. Lúc này, hắn đối diện ngồi một vị thân xuyên màu đỏ lễ phục nữ sĩ. Nàng tựa hồ hoảng sợ, đối với Diệp Sùng đột nhiên đứng lên thất lễ hành động rất là khó hiểu. Đang ở tức giận chất vấn hắn, mà Diệp Sùng đối này mắt điếc tai ngơ, đưa mắt ở nhà ăn nhanh chóng nhìn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt gắt gao tỏa định ở Tô Nhiễm trên người. Đương hắn thấy rõ ràng nàng trạng huống khi, sắc mặt đã không phải xanh mét, mà là cơ hồ nhưng sưng là dữ tợn, Tô Nhiễm trầm mặc nhìn lại hắn. Trong lòng nhịn không được ha hà, tân hôn ngày hôm sau, nàng liền có tân bạn trai, lão công cũng có tân bạn gái. Thực hảo, thực cấp lực, bên kia, Diệp Sùng một phen đẩy ra ghế dựa, hùng hổ đã đi tới. Trì Chu Ước hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Sùng, hắn đứng lên, tươi cười thân thiết đối mặt nghênh diện đi tới Diệp Sùng. Nói, thật xảo. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Diệp Sùng nhìn về phía hắn. Hắn ánh mắt hắc trầm, bên trong mang theo rõ ràng sát khí, cười lạnh nói, ta nhưng không nghĩ nhìn thấy ngươi, Trì Chu Ước không để bụng mỉm cười. Như vậy, chúng ta đây là nghiệt duyên. Diệp Sùng hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn, tầm mắt chuyển tới Tô Nhiễm trên người, mở miệng nói, Tô Nhiễm. Lại đây, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn đứng lên, lúc này, một cánh tay đột nhiên ngăn ở nàng trước mặt, Trì Chu Ước đối mặt Diệp Sùng, hỏi, người đây là có ý tứ gì? Nàng chính là ta, bạn gái, vừa nghe lời này. Diệp Sùng quả thực tức giận đến thất khiếu bốc khói, chỉ vào hắn lớn tiếng nói, từ giờ trở đi chia tay. Không đúng, căn bản không có bắt đầu quá. Ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi cái này tiểu bạch kiểm nơi nào so được với ta. Trì Chu Ước nghe được hắn nói, cũng không có tức giận, mà là như suy tư gì quay đầu nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Tô Nhiễm biết lúc này bởi vì Diệp Sùng thái độ, nàng vô pháp trang NPC, chỉ phải nhún vai, đứng lên đi đến Diệp Sùng bên người, cầm hắn tay, quay đầu lại đối Trì Chu Ước nói. Xin lỗi, thì ra là thế. Trì Chu Ước nhìn đến hai người giao nắm tay. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Bất quá, lúc sau khó bảo toàn chúng ta sẽ không cùng nhau hành động. Cho dù ngươi hiện tại đem nàng đoạt lấy đi cũng không có gì dùng đi. Diệp Sùng trừng mắt hắn nói. Kia cũng tổng so cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau an toàn, lúc này. Phía trước ngồi ở Diệp Sùng đối diện nữ nhân đã đi tới. Diệp Sùng nhìn nàng một cái, đối Trì Chu Ước nói, vừa lúc, tin tưởng Đinh Anh càng thích cùng ngươi hợp tác, tên là Đinh Anh nữ nhân biểu tình cổ quái nhìn. Tô Nhiễm liếc mắt một cái, Tô Nhiễm lực biểu xin lỗi gật đầu ý bảo, ai biết Diệp Sùng căn bản không cảm kích, hắn lôi kéo tay nàng xoay người liền đi rồi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới rồi du thuyền thượng tầng, thông qua môn tạp tìm được rồi Diệp Sùng phòng. Phòng này rất lớn, phân nội ngoại hai thất, bên ngoài phòng khách bàn trà cùng bên trong phòng ngủ. Lúc này, phòng khách chính diện trên tường, treo một bộ thư pháp chữ to. Chí, Tô Nhiễm híp híp mắt, này thuyết minh đây là một hồi trí lực thi đấu. Lúc này, Diệp Sùng giữ cửa khóa kỹ, lập tức đối toàn bộ phòng tiến hành rồi đại tìm tòi. Bóng đèn, bức màn, chốt mở, vật trang trí, gia cụ, thảm, sở hữu vị trí đều bị hắn tỉ mỉ tra xét một lần. Cuối cùng, hắn đối nàng gật gật đầu. Xem ra không có việc gì, Tô Nhiễm lúc này mới mở miệng hỏi. Đinh Anh cùng Trì Chủ Ước chính là mặt khác hai gã người chơi. Ân, Diệp Sùng tức giận trả lời. Sáng suốt phủ băng chủ cùng đường chủ. A, không nghĩ tới như vậy xảo sẽ gặp được hắn. Tiếu diện hồ ly, Tô Nhiễm không khỏi tưởng đậu đậu hắn. Vì, ngươi không cần ghen ghét người khác sao, ngươi có quý tộc khí chất hảo sao? Cái gì quý tộc khí chất? Diệp Sùng vừa nghe lời này, quả thực muốn ta, một bước thoán lại đây nắm chặt nàng hai tay. Nói, kia đều là biểu hiện giả dối. Là không có việc gì trang bức biết không? Nhiễm Nhiễm, hai ta nhưng kết hôn. Ngươi không thể nhìn đến một cái tiểu bạch kiểm liền nghĩ hồng hạnh xuất tường. Tô Nhiễm nhịn không được phụt cười lên tiếng. Vươn đôi tay đồng thời nhéo nhéo hắn gương mặt. Cười tủm tỉm nói. La la la, ai cũng không có nhà ta trùng trùng xoài khí đáng yêu. Diệp Sùng ngây ngô cười hai tiếng. Đột nhiên phản ứng lại đây. Hỏi, xoài khí liền thôi, đáng yêu là cái quỷ gì? Tô Nhiễm không để ý tới hắn. Ngồi vào trên sofa vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Diệp Sùng lập tức ngồi xuống nơi đó. Tô Nhiễm nhìn hắn cười nói. Ngươi tưởng cái gì đâu? Nếu là lễ tình nhân hoạt động, khẳng định yêu cầu hai người một tổ. Tuy rằng hệ thống đem chúng ta tách ra, nhưng này hẳn là tùy cơ. Vì chiều cố những cái đó đơn người tiến hành nhiệm vụ người chơi. Hơn nữa, nhiệm vụ chủ tuyến là thắng được thi đấu, cũng không có quy định nhất định phải cùng ai cùng tổ. Cho nên không quan trọng. Diệp Sùng trầm mặc nghe, chờ nàng nói xong, hắn bỗng nhiên lại hỏi, ngươi thật sự cảm thấy hắn so với ta càng xoái? Tô Nhiễm, ngoặc kép, có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ? Thân ái các bằng hữu, chào mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đại gia tiến đến tham gia IV hào lễ tình nhân lãng mạn chi lữ. Niên hoa dễ thệ, tình yêu bất lão, làm chúng ta đoàn tụ một đường, cộng đồng vượt qua cái này lãng mạn lễ tình nhân. Ban đêm sân khấu thượng, người chủ trì nhiệt tình rào rạt nói, vì làm cái này lễ tình nhân quá đến không giống người thường. IV hào tổ ủy hội cố ý vì đại gia tổ chức một hồi lễ tình nhân thi đấu. Thắng được quán quân một tổ tình lữ, đem đạt được tổ ủy hội ban phát đặc biệt giải thưởng lớn. Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng sóng vai đứng ở trong đại sảnh. Chung quanh toàn bộ đều là một đôi đối tình lữ. Phóng nhãn nhìn lại, ít nói cũng có 100 nhiều người. Tô Nhiễm ở trong đó thấy được Trì Chủ Ước cùng Đinh Anh. Bọn họ xa xa mà cho nhau gật đầu ý bảo. Không nói thêm gì. Lúc này, người chủ trì hứng thú ngẩng cao tiếp tục nói. Nhưng là, bởi vì chúng ta tham gia hoạt động tình lữ nhân số đông đảo. Vì công bằng khởi kiến, tổ ủy hội quyết định chia làm 3 ngày tiến hành hoạt động. Phân biệt là tuyển chọn tái, đấu bán kết cùng trận chung kết, hy vọng đại gia đầy đủ phát huy chính mình mị lực cùng tài trí. Ở ái lực lượng hạ, dũng đoạt giải quán quân quân. Như vậy, đêm nay khiến cho chúng ta trước tới một hồi ý vị tuyệt vời tuyển chọn tái đi. Người chủ trì vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay, thỉnh mọi người xem một chút các ngươi trong tay lựa chọn khí. Đây là các ngươi tiến hành thi đấu đạo cụ. Tô Nhiễm nhìn về phía chính mình trong tay cầm giống như di động giống nhau máy móc. mặt trên có một cái dãy số 27 hào. Cái này dãy số cùng phía trước bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm. Nhân viên công tác dán ở bọn họ trên người bằng số nhất trí. Chẳng qua cái này máy móc trừ bỏ màn hình, ấn phím chỉ có 6 cái. Phân biệt là xác định, hủy bỏ cùng ABCD. Xem ra đây là một cái trí năng lựa chọn khí. Phía dưới, trên màn hình lớn đem theo thứ tự xuất hiện 10 đạo vấn đề. Mỗi nói đề các vị chỉ có 30 giây đáp lại thời gian. Đáp đúng một đề đến một phân. Đáp sai một đề khấu một phân. Siêu khi không đáp giả đồng dạng khấu một phân. Cuối cùng, xếp hạng top 10 tình lữ tổ hợp đem tiến vào đêm mai đấu bán kết. Đại gia cố lên đi. Lúc này, đứng ở Tô Nhiễm cách đó không xa một đôi tình lữ đang ở nói nhỏ. Trong đó nữ nhân nũng nịu nói. Ai nha, làm sao bây giờ, nhân gia hảo bồn, hắn nếu là ra quá khó, ta sẽ không nhưng làm sao bây giờ sao? Cùng nàng cùng nhau nam nhân ôn nhu trấn an nói. Không quan hệ, chúng ta cùng nhau đáp liền hảo, ta liền thích ngươi bồn bồn. Tiểu đồ ngốc tương đương chán ghét tương đương chính là nhân gia muốn cái kia thần bí giải thưởng lớn sao? Nữ nhân làm bộ dùng nắm tay đấm nam nhân ngực. Nam nhân cầm tay nàng, hống nói, kia có cái gì, quay đầu lại ta mua cho ngươi chính là, hai người ve vãn đánh yêu, căn bản không nghe người chủ trì phía dưới nói, Tô Nhiễm nắm lựa chọn khí, yên lặng quay đầu nhìn về phía bên kia Diệp Sùng, hắn không có lĩnh hội Tô Nhiễm trong mắt ý tứ, nhướng mày nói, loại này đề căn bản không làm khó được ngươi, tức phụ, ngươi đáp đi. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, Tô Nhiễm vô ngữ quay đầu lại. Ngoặc kép, người so người, tức chết người. Lúc này, sân khấu trung ương trên màn hình lớn, xuất hiện đệ nhất đề đề mục. Góc trên bên phải nơi đó có một cái 30 giây đếm ngược nhắc nhở. Ở đề mục xuất hiện đồng thời, con số bắt đầu không ngừng giảm bớt. Đệ nhất đề, cùng nhau ăn cắp án kiện chung. Cảnh sát trải qua điều tra. Bắt được 4 cái hiểm nghi người, phân biệt là Giáp, Ất, Bính, Đinh, nhưng cảnh sát ở thẩm vấn bọn họ khi, phát hiện bọn họ cách nói lẫn nhau mâu thuẫn, Giáp nói, không phải ta trộm, Ất nói, không phải ta, khẳng định là Đinh trộm mần đi, Bính nói, Ất nhất nghèo, khẳng định là Ất trộm mần đi, Đinh nói, Ất cách nói không có bất luận cái gì chứng cứ trải qua điều tra chứng thực. 4 người chung chỉ có một người lời khai là nói thật. Còn lại đều là lời nói dối. Xin hỏi ai là ăn trộm? A. Giáp B. Ất C. Bính D. Đinh chương 21 tình nhân kiếp. 2. Tô Nhiễm nhanh chóng xem một lần đề mục. Lập tức ý thức được. Đây là một đạo phân rõ thật giả lời nói đề mục. Muốn giải quyết loại này vấn đề. Sử dụng mâu thuẫn pháp là nhanh nhất tiệp hữu hiệu. Đầu tiên, nàng tìm ra 4 người lời khai chung mâu thuẫn, trong đó, Ất chỉ ra và xác nhận Đinh là ăn trộm, mà thích hợp này tiến hành rồi phủ nhận, cho nên Ất cùng Đinh là một đôi mâu thuẫn. Đối với mâu thuẫn hai cái mệnh đề, tất nhiên một thật một giả. Kế tiếp, trước buông Ất cùng Đinh, đề này nói 4 người lời khai là một thật tam giả. Như vậy dư lại Giáp cùng Bính nói đều là lời nói dối. Giáp nói. Không phải ta trộm, ngoặc kép, bởi vì Giáp nói láo. Như vậy, kỳ thật chính thuyết minh Giáp là ăn trộm money, Bính nói. Ất nhất nghèo, khẳng định là Ất trộm money. Như vậy, ngược lại thuyết minh Ất không phải ăn trộm money như thế phản đẩy Ất cùng Đinh. Tắc Ất nói chính là lời nói dối. Đinh là duy nhất nói thật ra người. Đề này cuối cùng vấn đề là ai là ăn trộm, bởi vậy có thể được đến kết luận. Giáp là ăn trộm money, Tô Nhiễm ở trong đầu lựa thanh ý nghĩ. Kỳ thật cần dùng vài giây, nàng nhanh chóng ở lựa chọn khí thượng ấn hạ ấn phím A. Điểm đánh xác định, đại sảnh bên kia, trì chú ước điểm hạ ấn phím, thời gian còn có dư. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Sùng, lại phát hiện đáp đề không phải hắn, mà là một bên Tô Nhiễm. Diệp Sùng chỉ là thanh thản đứng ở một bên. Căn bản không quan tâm Tô Nhiễm rốt cuộc lựa chọn cái gì. Cái này làm cho hắn ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. Tầm mắt ở bọn họ hai người trên người qua lại rất nhiều lần. Trì Chu Ước quay đầu lại, nghĩ cũng thế, chờ kết quả ra tới thời điểm, đáp án tự nhiên hội kiến rốt cuộc. Hết chương.